Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2026, bế quan 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2026, bế quan 10 năm. Quy Nguyên thần cung nội, huyết thần giáo chư thánh lần lượt ngồi xuống, ánh mắt đều là tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Trước một khắc, bọn hắn cũng đã chuẩn bị cùng hắc ma giới liều chết một trận chiến, cản vệ huyết thần giáo uy nghiêm. Có thể hiện tại bọn hắn lại hào hào ngồi ở Quy Nguyên thần cung nội, xâm phạm chi địch, đã bị quét hết, cảm giác quả thực giống như là tại giống như nằm mơ. Hơn nữa, Trương Nhược Trần thu phục rất nhiều ma đạo cường giả, càng làm cho huyết thần giáo thực lực tăng nhiều, nếu như lại tao ngộ phiền toái gì, ít nhất có thể có được một ít chống cự chi lực. Những năm gần đây này, huyết thần giáo từ từ suy sụp, thái thượng trưởng lão sau khi mất tích, huyết thần giáo mà ngay cả một vị thánh vương cảnh cường giả đều không có. Mà cho dù là Côn Luân giới sống lại, huyết thần giáo sinh ra đời thánh vương cảnh cường giả, cũng không đạt tới hai tay số lượng. So với việc trung vực mặt khác lục đại cổ giáo, huyết thần giáo không thể nghi ngờ là quá mức suy nhược lâu ngày. Giáo chủ, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở lại, vô luận ngươi trở nên rất mạnh, cũng đều hay vẫn là ta đi qua chỗ nhận thức chính là cái kia Cố lão đại. Tôn Đại Địa hết sức kích động nói. Ngày xưa, hắn theo Trương Nhược Trần cùng nhau đi ra ngoài lưu lạc, trong lúc đã phát sanh từng ly từng tí, làm hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, dường như hôm qua. Có thể làm hắn Tôn Đại Địa bội phục người, không có mấy người, mà Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ là trong đó nhất làm hắn bội phục cái kia một cái. Nguyên Chu trưởng lão, các ngươi như thế nào sẽ cùng giáo chủ cùng nhau trở lại? Nguyên Tinh trưởng lão rất là tò mò hỏi. Nguyên Chu trưởng lão cười nói. Ta cùng Tiên Nhiên dốc sức liều mạng trốn về Thượng Quan Thế Gia, cái kia Đỗ Ma Sinh cũng đuổi theo, có thể hắn không nghĩ tới, giáo chủ vừa lúc ở ta Thượng Quan Thế Gia làm khách, có giáo chủ ra tay, cái kia Đỗ Ma Sinh tự nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, về sau chúng ta liền cùng giáo chủ cùng nhau đuổi đến trở lại. Nghe vậy, Nguyên Tinh trưởng lão và huyết thần giáo chư thánh đều lộ ra vẻ chợt hiểu, việc này nói đến thật đúng là rất xảo, hắc ma giới nghìn tính vạn tính, lại không có tính toán đến Trương Nhược Trần sẽ ở Thượng Quan Thế Gia. Cũng may mắn là như thế cơ duyên xảo hợp, bằng không, huyết thần giáo lần này chỉ sợ liền kiếp số tránh khỏi. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị nói, huyết thần giáo gặp kiếp nạn này, tổn thất không nhỏ, ta chuẩn bị phong bế sơn môn, làm cho huyết thần giáo cao thấp hảo hảo bế quan tiềm tu một phen, tăng thực lực lên, Côn Luân giới thế cục hội càng ngày càng hỗn loạn, không có thực lực, lại cổ xưa thế lực, đều có hủy diệt khả năng. Mặc cho giáo chủ an bài, huyết thần giáo chư thánh vội vàng đứng dậy đáp. Lần này gặp hắc ma giới công kích đích thật là làm cho huyết thần giáo chư thánh rõ ràng ý thức được, hôm nay huyết thần giáo thực lực suy yếu, không có tuyệt đỉnh cường giả, mặc dù có được cường thịnh trở lại nội tình, cũng căn bản không cách nào phát huy ra đến. Phải biết rằng, hắc ma giới lần này gần kề chỉ là xuất động 5 vị đỉnh tiêm cường giả, tự suýt nữa làm cho huyết thần giáo hủy diệt. Nếu như hắc ma giới sở hữu cường giả đều thẳng hướng huyết thần giáo, chỉ sợ bọn họ căn bản là trèo trống không đến Trương Nhược Trần gấp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn không hề bị động như thế, chỉ có đem thực lực tăng lên đi lên. Đáng tiếc Côn Luân giới sống lại thời gian ngắn ngủi, mặc dù huyết thần giáo nắm giữ rất nhiều tu luyện tài nguyên, cũng không cách nào trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh tiêm cường giả đến. Nguyên Tinh trưởng lão, triệu tập sở hữu huyết thần giáo đệ tử, tại Càn Nguyên Sơn đỉnh tập hợp, ta sẽ vận dụng một kiện bí bảo, phụ trợ mọi người tu luyện. Trương Nhượng Trần lại lần nữa hạ lệnh. Nguyên Tinh trưởng lão vội vàng đáp. Vâng, giáo chủ. Lúc này, Nguyên Tinh trưởng lão đi ra Quy Nguyên thần cung, đi truyền đạt Trương Nhược Trần mệnh lệnh. Huyết thần giáo cao thấp hiệu suất cực cao, vô dụng thời gian quá dài, là đều tập kết tại Càn Nguyên Sơn đỉnh. Càn Nguyên Sơn chính là huyết thần giáo trọng địa, lưu lại lấy huyết thần thần lực, trong núi có thánh mạch tồn tại, thánh khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng nhất thích hợp bế quan tiềm tu. Gặp hắc ma giới dùng rất nhiều ma giáo tu sĩ tập kích, huyết thần giáo tổn thất thật lớn, không ít đệ tử đều không thể tới kịp lui nhập anh chủ phong, hôm nay còn ở lại trong giáo tinh anh đệ tử, đã chỉ còn lại có 8 hơn ngàn người. Dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, hơn 8.000 tên huyết thần giáo đệ tử ngồi xếp bằng tại 4 phía 200 trượng phạm vi trong vòng. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần còn theo Càn Khôn giới trong triệu hồi ra một ít thánh minh bộ hạ cũ đến, không có để lại quá nhiều khe hở vị trí. Đem anh chủ phong cùng Càn Nguyên Sơn sống lại về sau, chỗ sinh ra đời các loại linh dược, thánh dược, tất cả đều lợi dụng, các ngươi có 10 năm thời gian, tận có khả năng đi tăng lên tu vi thực lực. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói ra. Dứt lời, Trương Nhượng Trần lấy ra nhật quỹ, tại hắn bên trên khảm nhập thần thạch, đem chi kích hoạt. Huyết thần giáo không có thời gian bảo vật, muốn rất nhanh tăng thực lực lên, liền chỉ có thể sử dụng cái này một biện pháp. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, hắn vừa mới đem tu vi đột phá đến đạo vực cảnh, bế quan tiềm tu một phen, không thể nghi ngờ là rất có tất yếu. Làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy cao hứng chính là, huyết thần giáo lại vẫn cất chứa lấy 4 khối thần thạch, tăng thêm hắn còn dư lại trên người 6 khối, tổng cộng là 10 khối thần thạch, lúc này mới có thể đủ thúc giục Nhật Quỹ, đạt được 10 năm bế quan tiềm tu thời gian. 10 năm thời gian, mới có thể đủ đem huyết thần giáo chỉnh thể thực lực tăng lên không ít. Có bực này chuyện tốt, Trương Nhược Trần tự nhiên không có đem Hàn Tuyết quên, trước tiên, là đưa tin, làm cho Hàn Tuyết theo Khổng Tước Sơn Trang chạy đến huyết thần giáo. Nhật Quỹ kích hoạt kỳ dị thời gian lực lượng lan ra, đem phương viên 200 trượng bao phủ. Trước đó, Trương Nhược Trần đã làm cho Tiểu Hắc bố trí ra một tòa cửu phẩm trận pháp đến, tăng thêm Càn Nguyên Sơn bản thân thần dị, mặc cho ai cũng mơ tưởng đơn giản xâm nhập, bọn hắn có thể yên tâm bế quan tu luyện. Đối với Nhật Quỹ thần kỳ, huyết thần giáo cao thấp đều là kinh ngạc không thôi, đều rất quý trọng lần này tu luyện cơ hội. Huyết thần giáo có sung túc tu luyện tài nguyên, hôm nay lại có đại lượng thời gian, huyết thần giáo cao thấp đều bị tràn ngập nhiệt tình, thậm chí nghĩ tại 10 năm này gian, làm cho bản thân biến thành đỉnh tiêm cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp bằng ở Nhật Quỹ phía dưới, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra một khối nước nhuận vô cùng ngọc thạch, đúng là tại Khổng Tước Sơn Trang lúc Thiên Sơ Tiên Tử trước khi đi tặng cho chi vật Thiên Hà Thần Quyền thứ 11 trọng, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Cơ mới nắm giữ lấy. Nghĩ đến Thiên Sơ Tiên Tử, Trương Nhược Trần trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khác dáng tươi cười. Ngọc Thạch trong ghi lại lấy Thiên Hà Thần Quyền thứ 11 trọng, đem chi tu thành, Thiên Hà Thần Quyền uy lực, liền có thể đạt tới cao giai thánh thuật cấp độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Sơ Tiên Tử theo thần trong môn bế quan đi ra, hẳn là đã đem Thiên Hà Thần Quyền thứ 11 trọng tu luyện thành công. Trương Nhược Trần sở tu luyện thực sự không phải là Thiên Hà Thần Quyền, mà là Lạc Thủy Quyền Pháp, nhưng trên thực tế, cái này hai chủng quyền pháp chính là đồng nguyên, thuộc về không có quá lớn khác nhau. Cho nên, tìm hiểu Thiên Hà Thần Quyền thứ 11 trọng, Trương Nhược Trần liền rất có nắm chắc đem Lạc Thủy Quyền Pháp thứ 11 trọng suy diễn đi ra. Chờ hắn đem Lạc Thủy Quyền Pháp thứ 11 trùng tu thành, hắn liền có thể đủ lại nắm giữ một loại cao giai thánh thuật. Một nước một hỏa, vừa vặn có thể bảo trì một cái cân đối. Hy vọng 10 năm này có thể làm cho ta thuận lợi đem Lạc Thủy Quyền Pháp thứ 11 trọng suy diễn đi ra, cũng tu luyện thành công, bắt đầu đi. Một hồi nói nhỏ, Trương Nhược Trần thu liễm tâm thần, bắt đầu toàn lực tìm hiểu Ngọc Thạch trong chỗ ghi lại Thiên Hà Thần Quyền thứ 11 trọng. Tương ứng, Trương Nhược Trần ý định tại 10 năm này trước, thêm chút trọng điểm đối quyền đạo quy tắc tìm hiểu, như vậy có trợ giúp hắn suy diễn cùng tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp thứ 11 trọng. Đương nhiên, đối với thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, trường đạo còn có chân lý chi đạo tìm hiểu, hắn cũng sẽ không rơi xuống, tu vi thực lực tăng lên, phải cân đối mà toàn diện. Có chân lý áo nghĩa phụ trợ, vô luận là tìm hiểu thánh đạo quy tắc, hay vẫn là tu luyện thánh thuật, đều có thể làm chơi ăn thật. Chém giết thương tử hành, cái kia vạn phần chi 8 chân lý áo nghĩa, có lẽ xem như Trương Nhược Trần, thu hoạch lớn nhất. Mà khi Trương Nhược Trần bế quan tiềm tu thời điểm, ngoại giới nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Huyết thần giáo chuyện đã xảy ra, truyền bá ra ngoài, dẫn tới khắp nơi chú mục. Tuy nói huyết thần giáo một dịch, tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt, cũng không chết bao nhiêu cường giả, nhưng ảnh hưởng lại không thể so với Khổng Tước Sơn Trang một dịch nhỏ, thậm chí còn hơn lúc trước. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ lần này Trương Nhược Trần đã thu phục được một đám ma đạo tu sĩ, trong đó kể cả Hắc Ma giới Thánh Vương cảnh cao cấp nhất 36 vị cường giả bên trong 2 vị, làm cho Hắc Ma giới mặt tổn hao nhiều. Trương Nhược Trần rõ ràng đem huyết thần chú ấn cho dùng đi ra, đây là cố ý tại nhục nhã Hắc Ma giới A, hãy chờ xem, Hắc Ma giới khẳng định nuốt không trôi cái này khẩu khí, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến hành trả thù. Trương Nhượng Trần thật đúng là có phách lực, trước khi đã đem thiên đường giới phe phái gây não, hôm nay còn dám như vậy nhục nhã Hắc Ma giới, hắn là thật không sợ đến từ thiên đường giới phe phái uy hiếp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không thừa nhận, Trương Nhượng Trần xác thực rất lợi hại, hơn nữa tu vi của hắn tăng lên được quá nhanh, hoàn toàn làm cho người nhìn không thấu, muốn giết chết hắn, độ khó rất lớn, tự tính toán có thể thành công, chỉ sợ cũng cần vì thế trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hắc hắc, dù sao ta thật là chờ mong trụ vũ, mình còn có mặt khác một ít tên đáng sợ ra tay, nhìn xem Trương Nhược Trần phải như thế nào đi ứng đối. Phàm là không phải thiên đường giới phe phái người, cơ hồ đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ước gì Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới phe phái đấu được càng thêm lợi hại. Trong một thời gian ngắn, thiên đường giới phe phái trở nên có chút yên lặng, không có bất kỳ đại động tác, làm cho người không khỏi cho là bọn họ là muốn thả vứt bỏ đối phó Trương Nhược Trần. Bất quá, rất nhiều người cũng đã phát giác được, đây là trước bão táp yên lặng, kế tiếp thiên đường giới phe phái động tác, chỉ sợ sẽ hết sức kinh người. Mặc cho ngoại giới nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, huyết thần giáo nội, thủy chung là một mảnh bình tĩnh. Có một đám ma đạo tu sĩ làm ô xin, huyết thần giáo cục diện rối rắm, rất nhanh bị thu thập tốt, từng tòa càng cường đại hơn thủ hộ đại trận, bị tiểu hắc một lần nữa bố trí đi ra. Rất nhiều tại bên ngoài huyết thần giáo đệ tử, đều lần lượt trở về. Ngay tại lúc này, không thể nghi ngờ hay vẫn là đứng ở huyết thần giáo nội, muốn an toàn hơn một ít. Trong chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, mà ở Càn Nguyên Sơn Đỉnh, tắc thì là quá khứ suốt 10 năm. Đương thần thạch nội uẩn thần lực hao hết, nhật quỹ quy về bình tĩnh, mà bao trùm phương viên 200 trượng thời gian lực lượng, đã ở lập tức biến mất vô tung, phiến khu vực này nội thời gian tốc độ chảy, khôi phục như thường. Hồ, Trương Nhượng Trần thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, tiếp theo mở ra hai mắt nhắm chặt. Có thể chứng kiến, có từng sợi tinh quang tại Trương Nhượng Trần trong mắt lóe ra, biểu hiện hắn những năm này tu vi đã có thật lớn tăng lên. Có được vạn phần chi 20 chân lý áo nghĩa, tu luyện, quả nhiên là làm chơi ăn thật, mỗi một năm đều có thể tìm hiểu ra 40-50 vạn đạo thánh đạo quy tắc, 10 năm trôi qua, tu vi của ta đã tiếp cận với đạo vực cảnh đỉnh phong, đáng tiếc, thần thạch đã toàn bộ hao hết, không cách nào nữa tiếp tục mượn nhờ nhật quỹ tu luyện, còn có thể đi chỗ nào làm cho thần thạch đâu. Chấm dứt tu luyện, Trương Nhược Trần là đã cảm thấy cao hứng, lại có chút phát sầu. Thần thạch quá mức hiếm thấy, hắn đã thử qua thông qua đủ loại con đường đi thu hoạch thần thạch kế tiếp, còn muốn đạt được thần thạch, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Lắc đầu, Trương Nhược Trần không lại tiếp tục suy nghĩ cái này làm hắn đau đầu sự tình. Nói tóm lại, hắn lần này bế quan thu hoạch thật lớn, không chỉ có chỉ là tu vi có đại tăng lên, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn thuận lợi suy diễn ra lạc thủy quyền pháp thứ 11 trọng, cũng đem chi tu luyện thành công. Đương nhiên, có thể tu thành lạc thủy quyền pháp thứ 11 trọng, cùng Trương Nhược Trần đã đem long tượng bàn nhược trường tu luyện tới đệ thập nhị trường, có thật lớn quan hệ. Thủy hòa tướng tế, âm dương hòa hợp, đây là rất nhiều người thậm chí nghĩ đạt tới cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Trương Nhược Trần trong cơ thể thời gian quy tắc tăng trưởng đến gần 4 vạn đạo, không gian quy tắc tiếp cận 10 vạn nói. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo có thể có lớn như thế tăng lên, đã cùng chân lý áo nghĩa có quan hệ, càng cùng dung nhập thời không bí điển bên trong vẻ này thần lực có thật lớn quan hệ. Lúc trước Trương Nhược Trần tiến vào tiên cơ sơn lòng đất hư trong không gian, tu di thánh tăng chỗ lưu lại một cỗ thần lực tự nhiên dung nhập thời không bí điển, trong đó bao hàm cao thâm mạt chắc thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, đối với Trương Nhược Trần tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo trợ giúp, có thể nói là thật lớn. Không thể không nói, tu di thánh tăng vi Trương Nhược Trần vị này truyền nhân, cân nhắc được cực kỳ chu đáo, tại thiên tinh văn minh lưu lại một căn râu dài, tại tiên cơ sơn hư không gian lưu lại một cổ thần lực, làm cho Trương Nhược Trần có thể không ngừng nhắc đến thăng hai chủng hằng cổ chi đạo tạo nghệ. Bằng không, chỉ sợ Trương Nhược Trần cũng chỉ có đi thời gian thần điện cùng không gian trong thần điện tu luyện, nếu không, hắn chỗ chủ tu cái này hai chủng hằng cổ chi đạo, đều muốn cực làm khó tăng lên, tương ứng, tu vi của hắn cũng tựu không khả năng tăng lên được nhanh như vậy. Còn có chân lý chi đạo, Trương Nhược Trần đồng dạng là lấy được không nhỏ đột phá, chân lý quy tắc số lượng, đạt tới 18 vạn đạo, gần như tại tăng trưởng gấp đôi, tuy nói còn chưa đủ để dùng làm hắn bộc phát ra 9 lần lực công kích, nhưng không thể nghi ngờ khoảng cách 9 lần lực công kích càng gần một bước. Dùng Trương Nhược Trần tại chân lý chi đạo bên trên kinh người thiên phú, hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho đối với chân lý chi đạo tu luyện. Mà thôi hôm nay Trương Nhược Trần tại chân lý chi đạo bên trên chỗ đạt tới tạo nghệ, cho dù là tại chân lý thần điện, đại thánh phía dưới, cũng đã không có mấy người có thể so sánh. Phất tay đem nhật quỹ thu hồi, Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. 10 năm thời gian, quả thật làm cho huyết thần giáo chỉnh thể thực lực, đã nhận được trên diện rộng tăng lên. Bị hắn ban cho thánh nguyên gần 300 tên bán thánh, hôm nay đều đã tu luyện tới thánh cảnh, trong đó thiên phú cao nhất chi nhân, càng là đã đạt tới thông thiên cảnh. Càng làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy cao hứng chính là, có hơn nhiều tên thánh giả đột phá tu vi, đạt tới thánh vương cảnh. Mà tôn đại địa chờ 5 tên thánh vương cường giả, tu vi cũng đều có thật lớn tăng lên, tôn đại địa đã đột phá trở thành 6 bước thánh vương, liên tục vượt qua 3 cái bậc thang. Trương Nhược Trần chưa bao giờ trông cậy vào huyết thần giáo thực lực, có thể thoáng cái tăng lên tới đỉnh phong, có thể có hiện tại như vậy hiệu quả, hắn đã là rất hài lòng. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lần nữa lấy ra một ít thánh nguyên đến, ban cho những tân tấn kia đột phá đến bán thánh cảnh đệ tử. Tiểu Hắc, tại ta trong lúc bế quan, còn có người đến huyết thần giáo tìm phiền toái. Đi ra bế quan địa, Trương Nhược Trần trước tiên tìm được Tiểu Hắc, hỏi thăm gần đây tình huống. Tiểu Hắc ngang đầu khẽ nói. Có bổn hoàng tại, ai dám đến dương oai? Âm thầm nhìn trộm người cũng không phải ít, bất quá, có bổn hoàng bố trí trận pháp, bọn hắn cái gì cũng không cách nào nhìn trộm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô sự thuận tiện, đúng rồi, ngươi bố trí trận pháp trong lúc có từng phát giác được huyết thần giáo bên trong có cực kỳ lợi hại cường giả tồn tại. Trương Nhượng Trần chăm chú hỏi. Tiểu Hắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cường giả, không có, ngoại trừ huyết thần tế đàn có chút cổ quái bên ngoài, bổn hoàng cũng không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Không lâu, ta từng thấy qua thanh thiên phù đồ tháp cùng sinh tử đồng lô khí linh, theo sinh tử đồng lô khí linh theo như lời, côn luân giới trong sở hữu chí tôn thánh khí khí linh, đều đã trở về, mà huyết thần giáo ở bên trong, cũng có một kiện chí tôn thánh khí. Huyết thần giản, theo lý thuyết, huyết thần giản khí linh, có lẽ cũng đã trở về. Trương Nhượng Trần khẽ cau mày nói. Vốn Trương Nhượng Trần còn nghĩ đến, huyết thần giáo gặp nạn, huyết thần giản khí linh có lẽ sẽ ra tay can thiệp, chưa từng nghĩ, huyết thần giản khí linh lại là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nghe vậy, Tiểu Hắc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Sở hữu chí tôn thánh khí khí linh cũng đã trở về. Cái kia trước đó, chúng đi nơi nào? Chí tôn thánh khí khí linh sở dĩ hội mất tích chính là vì tránh nguyên hội kiếp nạn cùng địa ngục giới một kiện thần khí, trước đó, chúng đều ẩn thân tại một trong thập đại thần khí đạo hồn đài trong. Trương Nhược Trần nói, nghe được, đạo hồn đài, ba chữ, Tiểu Hắc hai mắt lập tức nổi lên hào quang đến, liền vội vàng hỏi. Đạo hồn đài ở nơi nào? Người phương nào ở sau lưng chủ đạo lấy đây hết thảy? Trương Nhược Trần lắc đầu. Ta đây lại cũng không biết, nếu như có thể nhìn thấy một kiện chí tôn thánh khí khí linh, ngươi có thể ở trước mặt đi hỏi thăm. Bổn hoàng bên trên đến nơi đâu tìm chí tôn thánh khí khí linh? Tiểu Hắc không khỏi trợn mắt nói. Trương Nhượng Trần không để ý đến Tiểu Hắc, đại não rất nhanh chuyển động, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước Yến Ly Nhân cầm trong tay huyết thần giản, tiến về vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ, về sau liền không tiếp tục tin tức. Nếu như huyết thần giản khí linh trở về, có lẽ hội dựa theo cảm ứng, đi tìm bản thể. Nói như vậy, huyết thần giản khí linh, liền rất có thể phải đi vô tận thâm uyên, chỉ là không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Muốn biết những chuyện này, có lẽ chỉ có tự mình đi vô tận thâm uyên trong đi một lần. Không sai biệt lắm cũng nên khởi hành tiến về vô tận thâm uyên, hy vọng cái này một chuyến, có thể cởi bỏ trong nội tâm của ta rất nhiều nỗi băn khoăn. Trước đi một chuyến kiếm trùng, đem đại thánh cấp chấn huyết phù vào tay. Trương Nhượng Trần tại trong lòng thầm suy nghĩ nói. Việc này hung hiểm, rất có tất yếu làm nhiều một ít chuẩn bị, có chuẩn bị mới có thể không hoạn. Cách chương.